Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, 1089, liên viên thiên cương đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cái này Giản Du Ninh càng không dám tưởng tượng chuyện này sau lưng chân tướng. Nàng tổng cảm thấy đây là một cái cục. Mà Húc Phong kiến trúc chính là phá cục lời dẫn. Bất quá này cũng gần là chính nàng đoán rằng thôi. Giản Du Ninh không dám quấy rầy viên thiên cương ý nghĩ. Chỉ một người yên lặng nằm ở trên giường miên man suy nghĩ. Thẳng đến hôm sau đi làm trước, nàng cũng không có thể nghĩ ra một cái nguyên cớ tới. Càng cảm thấy đến chính mình vị trí hoàn cảnh như sương mù, thấy không rõ. Giản Du Ninh mới vừa bước vào văn phòng, liền thấy Vương Tiêu Tiêu ngồi ở nàng trên chỗ ngồi. Nàng mày một trọn, mở miệng trêu ghẹo nói. Gần nhất ngươi nhưng đắm chìm ở tình yêu trong thế giới. Như thế nào còn có rảnh tới tìm ta? Là xảy ra chuyện gì sao? Vương Tiêu Tiêu duỗi tay túm chặt Giản Du Ninh tay, đem này kéo đến bên người. Chợt nàng cố tình đè thấp tiếng nói, lo lắng nói, Du Ninh, Cảnh Mộng Kiều đem ngươi Thương Minh Đại Lục người chủ trì vị trí đoạt. Ngươi đừng cười ngây ngô chứ, chạy nhanh ngẫm lại biện pháp đi, ta ngày hôm qua thân thể có chút không thoải mái xin nghỉ đi. Bệnh viện. Cho nên ta cũng biết không bao lâu, biết sau lập tức liền ở chỗ này chờ. Giản Du Ninh khóe miệng ý cười cứng lại, không thể tưởng tượng hỏi. Sao có thể đâu, đài truyền hình cùng Khang Diệp giấy trắng mực đen ký xuống hợp đồng. Đây là không thể sửa, ai kêu chúng ta cũng chưa bối cảnh đâu. Vương Tiêu Tiêu thật sâu thở dài. Một hơi, càng ở tháp truyền hình sinh tồn. Càng cảm thấy không dễ dàng. Bi quan nói, hơn nữa hợp đồng tính cái gì? Lỗ hổng một chảo một đống. Liền lấy cùng Khang Diệp hợp đồng tới nói. Hắn nói qua muốn cho ngươi chủ trì. Nhưng có nói qua muốn đơn độc làm ngươi chủ trì sao? Từ xưa văn tự lỗ hổng một chảo một đống. Vương Tiêu Tiêu bổn không muốn lắm miệng. Nhưng nghĩ Giản Du Ninh là nàng bằng hữu, vẫn là không thể giấu giếm nàng. Hơn nữa sự tình tổng hội bị Giản Du Ninh biết, làm nàng có chuẩn bị tâm lý cũng hảo. Giản Du Ninh đời trước bị đoạt kỳ ngộ nhiều đi. Nếu là nhiều lần khóc thiên thượng địa, nhật tử đều đừng qua. Nàng mở miệng cảm tạ, Tiêu Tiêu, chuyện này ta đã biết. Cảm ơn ngươi, dừng một chút. Giản Du Ninh tiếp tục nói. Chờ ta đem đồ vật phòng hảo. Ta liền đi Lục Bá Gian nhìn xem tình huống, không có lửa làm sao có khói. Chuyện này mới có là thật sự. Giản Du Ninh mí mắt buông xuống. Trong lòng yên lặng mà làm một cái quyết định. Vương Tiêu Tiêu từ trên chỗ ngồi đứng lên. Nếu ngươi đã biết. Ta đây liền trở về công tác có thể đi tới cửa khi. Nàng lại là nhịn không được quay đầu lại dặn dò một câu. Liền tính là thật sự. Mọi việc cũng tưởng khai điểm mà ni. Giản Du Ninh hơi hơi mỉm cười. Tiếng nói mát lạnh. Ngươi yên tâm đi. Ta tâm so với ai khác đều khoan. Nhìn theo Vương Tiêu Tiêu ra cửa sau. Giản Du Ninh không chút hoang mang mà đem bàn làm việc lau chùi một lần. Lại chỉnh lý hảo chính mình đồ vật. Lúc này văn phòng nội đồng sự cũng lục tục tới rồi. Trải qua Giản Du Ninh bên người khi. Bọn họ không hẹn mà cùng mà đều đầu chú đồng tình ánh mắt. Hiển nhiên cũng là cảm kích. Nhưng lại không có người nhắc tới. Giản Du Ninh giả vờ không biết. Bắt tay đầu bút bi ném tới ống đựng bút chung. Nàng liền cầm thu tiểu thuyết yêu cầu văn kiện. Lập tức đi Lục Bá Gian. Nhưng ân bài cho nàng Lục Bá Gian lại có người. Một bên tiểu trợ lý nhìn thấy Giản Du Ninh. Có chút lúng túng nói. Thật ngượng ngùng. Phía trên tới mệnh lệnh. Thương Minh Đại Lục tạm thời giao cho Cảnh Mộng Kiều. Du Ninh, ngươi hẳn là có tân nhiệm vụ. Trong lúc nói chuyện, tiểu trợ lý trong lòng có chút thổn thức. Rốt cuộc mấy ngày trước đây Trương Bộ trưởng còn tự mình phân phó muốn nhiều ân bài một ít thời gian cấp giản Du Ninh. Nhưng không nghĩ tới, tiết mục đều không cần nàng ghi lại. Ứng chứng câu nói kia, hoa đẹp cũng tàn a. Giản Du Ninh ngữ khí không mặn không nhạt. Nhưng ta không nhận được thông chi, ta có thể đi vào cùng Cảnh Mộng Kiều xác nhận một chút sao? Này cũng không phải cái gì phiền toái yêu cầu. Tiểu trợ lý nhanh chóng mà ứng hạ. Giản Du Ninh đẩy cửa ra đi vào. Cảnh Mộng Kiều bị đánh gãy, nàng đình chỉ công tác, quay đầu nhìn về phía cửa. Nhìn thấy Giản Du Ninh sau, nàng thanh âm lược nâng lên. Chẳng lẽ không ai thông chi ngươi? Này tiết mục hiện tại là của ta sao? Ngươi còn tới làm gì? Cùng lúc đó, nàng cầm lấy đặt ở dụng cụ thượng di động, nhanh chóng đã phát một cái tin nhắn. Biểu tình trở nên càng thêm cao ngạo. Giản Du Ninh đem tóc dài loát đến nhĩ sau, đáy mắt chỗ sâu trong tràn đầy bình tĩnh. Ta thật sự không thu đến thông chi. Chiếu đạo lý tới nói, này Lục Bá Gian hiện tại vẫn là ta. Cảnh Mộng Kiều cười nhạo một tiếng, vừa mới ngươi tiến vào phía trước trợ lý không nói cho ngươi sao? Ta khuyên ngươi tốt nhất tức thời một chút. Sự tình nháo lớn, ngươi thể diện nhưng khó coi. Hơn nữa, ngươi mấy ngày hôm trước thu nội dung ta đều đã xóa. Cảnh Mộng Kiều trên mặt tác độc chi sắc tẫn hiện, đừng uổng phí sức lực. Giản Du Ninh tùy ý mà dựa vào bên cạnh bàn, nàng nhìn chăm chú Cảnh Mộng Kiều hồi lâu, đột nhiên không có cãi cọ sao sao. Nàng biểu tình tuy lãnh đạm, lại tự đáy lòng mà chúc phúc nói, một khi đã như vậy, vậy ngươi phải hào hào thu tiết mục đi, ta liền không cắm một chân. Hy vọng ngươi tiết mục tỷ lệ nghe đài có thể kế tiếp kéo lên. Nói xong câu đó sau, Giản Du Ninh xoay người liền rời đi Lục Bá Gian. Nàng bóng dáng tiêu sái vô cùng, không mang theo một chút ít lưu luyến. Cảnh Mộng Kiều, nàng có chút ngốc, dựa theo Giản Du Ninh tính cách cùng bối cảnh tới nói, lúc này hẳn là theo lý cố gắng cùng nàng cãi lại rốt cuộc. Mặc kệ cái gì phản ứng, nhưng đều không nên là hiện giờ tình huống. Nàng vội vàng đuổi theo, ý đồ chọc giận đối phương. Giản Du Ninh, ngươi giả mù sa mưa mà chúc phúc ta, trong lòng không chừng như thế nào bố trí ta đâu đi. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Thấy Giản Du Ninh bước chân như cũ không ngừng, nàng nói không lựa lời, đừng cho là ta không biết ngươi cùng Khang Diệp đến tột cùng là cái gì quan hệ. Nếu hắn không phải ngươi váy hạ chi thần, lại như thế nào sẽ đem lớn như vậy tốt cơ hội tặng cho ngươi? Giản Du Ninh dừng lại bước chân, trong mắt trào ra một cổ tức giận. Nàng xoay người, từng bước một hướng Cảnh Mộng Kiều đi đến, ngữ khí là ít có lạnh lẽo. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ít khi nói cười. Giản Du Ninh lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ. Cảnh Mộng Kiều không tự chủ được mà lui về phía sau một bước, lại vận cường đánh lên tinh thần châm chọc nói, ta nói ngươi cũng bất quá như thế, dùng sắc đẹp đổi lấy công tác kỳ ngộ không phải là bị ta đoạt đi. Giản Du Ninh tay trái chậm rãi nắm thành quyền, tay phải giơ lên, trực tiếp phiến Cảnh Mộng Kiều một cái bàn tay. Giọng nói của nàng càng trầm thấp, lặp lại hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Nếu đối phương nói ra nói vẫn khó coi, Giản Du Ninh không ngại lại cấp đối phương một cái bàn tay làm nàng hảo hảo phát triển trí nhớ. Cảnh Mộng Kiều theo bản năng mà che lại mặt, ngươi cũng dám đánh ta? Một bên tiểu trợ lý bả vai co rúm lại, nỗ lực mà rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm, để tránh bị ương cập cá trong chậu. Không biết vì cái gì, nàng luôn có một loại Giản Du Ninh sẽ đại hoạch toàn thắng cảm giác. Giản Du Ninh cười lạnh một tiếng, ta vì cái gì không dám mà đi, chẳng lẽ liền đứng ở chỗ này bị ngươi khi dễ sao? Liền ở hai người tranh chấp khi, cách đó không xa hành lang nội chậm rãi đi tới một đám người. Lấy đài truyền hình trong đó một vị phó đài trưởng cùng Sở Húc cầm đầu. Không chờ bao lâu, bọn họ tựa hồ phát hiện Lục Bá Gian tranh chấp, lập tức thay đổi một phương hướng, hướng Lục Bá Gian đi đến. Hứa phó đài trưởng thấy cảnh Mộng Kiều bụng mặt, mà Giản Du Ninh lại thịnh khí lăng nhân bộ dáng, không khỏi mở miệng hỏi, đến tột cùng phát sinh sự tình gì? Cảnh Mộng Kiều tầm mắt cùng Sở Húc nhanh chóng mà giao lưu một phen. Nàng không tình nguyện nói, không phát sinh chuyện gì, ta đang cùng Du Ninh ở làm nhiệm vụ giao tiếp. Giản Du Ninh ghét bỏ mà xoa xoa tay phải. Nàng cùng Cảnh Mộng Kiều tưởng một sự nhịn chín sự lành thái độ tương phản, dứt khoát đem sự tình tiền căn hậu quả đều nói cái biến. Hứa phó đài trưởng, đây là trải qua. Sở Húc rất nhỏ mà di một tiếng. Định tốt người dẫn chương trình chẳng lẽ có thể tùy ý đổi mới sao? Ta đây tài trợ đầu tư tiết mục có phải hay không cũng sẽ phát sinh biến hóa. Hắn cười khẽ một tiếng, nếu là cái dạng này lời nói, ta đây thật đúng là không dám tùy ý đầu tư. Lời trong lời ngoài che chở Giản Du Ninh. Hứa phó đài trưởng biến sắc, không cần nghĩ ngợi mà mở miệng nói, này nhất định là người phụ trách nghĩ sai rồi, căn bản không có khả năng phát sinh loại chuyện này. Sở tổng, này tiết mục nhất định là Giản Du Ninh. Giản Du Ninh ngẩng đầu nhìn về phía Sở Húc, vừa lúc đối phương đối diện nàng chớp chớp mắt, trong mắt thiện ý không thêm che giấu, chợt lại trở nên nghiêm trang. Nàng trong lòng lập tức trở nên phức tạp lên. Này đã là nàng lần thứ hai nhìn thấy Sở Húc, thế nhưng là ở như vậy trường hợp hạ. Cảnh Mộng Kiều sắc mặt trắng bệch, phó đài trưởng, cái này sao được? Hứa phó đài trưởng có chút không kiên nhẫn mà phất phất tay, vừa mời Giản Du Ninh cũng nói, nàng cũng không có thu được thông chi, thuyết minh này tiết mục vẫn là nàng, vẫn là ngươi có chính thức thông chi văn kiện. Giản Du Ninh biết đây là hứa phó đài trưởng muốn lấy lòng Sở Húc, bất quá này cũng không đại biểu nàng sẽ tiếp thu. Nàng tùy ý nhìn lướt qua Cảnh Mộng Kiều sắc mặt, thần sắc tự nhiên nói, không cần, ta đã tính toán từ chức, này tiết mục cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Đổi ai chủ trì tiết mục đều có thể, mới đầu được uy chát bằng hữu vòng sau, nàng còn muốn nhất triển hoành đồ, nhưng từ đã bái Viên Thiên Cương làm sư phó, nàng liền mất như vậy tâm tư, từ chức mới là sáng suốt nhất. Nói xong lời này sau, nàng cũng mặc kệ mọi người là cái dạng gì phản ứng, cũng không quay đầu lại mà đi nhanh rời đi. Hứa phó đài trưởng đáy mắt xuất hiện một mặt hoảng loạn chi sắc. Cảnh Mộng Kiều cắn khẩn môi, bổn hẳn là cao hứng nàng, lại theo bản năng mà nhìn về phía Sở Húc, mà Sở Húc sắc mặt đột nhiên gian trở nên khó coi lên, bất quá giây lát lại khôi phục bình thường. Hắn chỉ mỉm cười nói, hứa phó đài trưởng, nếu sự tình giải quyết, chúng ta đây liền tiếp tục đi đàm luận đầu tư sự tình đi. Hứa phó đài trưởng thật cẩn thận mà nhìn liếc mắt một cái Sở Húc sắc mặt, không nhẹ không nặng mà lên tiếng, từ nói ra từ trước sau, Giản Du Ninh liền cảm thấy cả người nhẹ nhàng, không bằng người lãnh đạo trực tiếp nhiều phiên dò hỏi cùng giữ lại. Giản Du Ninh quyết định trước sau chưa từng sửa đổi. Rời đi thủ trưởng văn phòng sau, Giản Du Ninh không tự chủ được mà nhớ tới vừa rồi xuất hiện Sở Húc. Bởi vì là đời trước trượng phu, liền tính nàng không nghĩ chú ý, lại cũng phân vài phần tâm tư cho hắn. Này đã là lần thứ hai ở thủ đô thấy Sở Húc. Nàng trong lòng càng thêm nghi hoặc, Sở Húc căn bản là hoạt động ở thủ đô. Vì sao đời trước lại muốn lừa gạt nàng trước nay không có tới quá thủ đô đâu? Giản Du Ninh như thế nào cũng không nghĩ ra. Trong chớp nhoáng nàng nhớ tới WeChat. Bất luận kẻ nào ở WeChat hạ, không chỗ nào che giấu. Là thời điểm hảo hảo xem vừa thấy Sở Húc người này. Tác giả có lời muốn nói. Ta đi phát lại bổ sung 082-085 bao lì xì. 086 về sau còn có thể đi nhắn lại nha. Sao QAQ không phải sai giờ đảng? Là hai ngày này vội đến bay lên. Cơ hồ đều ở cao thiết thượng vượt qua. Chỉ có thể thức đêm viết. Cuối tháng liền được rồi. Sao moa moa. Hết chương.